Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942. Đi công tác có thể tới vừa khéo như thế à? Diệp như hề áp xuống sự nghi hoặc trong lòng, nói: thật trùng hợp. Tạ Chi Thành ngừng một tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh bởi vì sự xuất hiện của anh mà nháy mắt thay đổi. Thanh danh của Tạ Chi Thành của Long Đẳng, có ai không biết? Ai không quen biết, đặc biệt là nhóm Phú Nhị Đại này, ai cũng nghe được rất nhiều sự tích chuyên kỳ. Hiện tại một người sờ sờ xuất hiện ở đây, bọn họ hận không thể tiền lên làm quen một phen. Ninh Cảnh Trạch chú ý tới từ sau khi Tạ Chi Thành xuất hiện, ánh mắt hề hề liền có chút không thích hợp. Nếu nói trước đó vốn là một hồ nước sâu bình tĩnh, như vậy hiện tại chính là vùng nước sôi. Trong lòng Ninh Cảnh Trạch sinh ra một suy đoán trong lòng, chẳng lẽ giữa hai người này? Không, chuyện này không có khả năng, Tạ Chi Thành còn có hai đứa nhỏ y hề hà không có khả năng không biết. Cô ấy cũng không, luẩn quân tới mức trở thành mẹ kế của người khác. Nhưng điều Ninh Cảnh Trạch không biết chính là, vốn căn bản không phải mẹ kế, mà là mẹ ruột. Ninh Cảnh Trạch âm thầm tiến lên một bước, ngang ngược đứng giữa ngăn cách Diệp Như Hề và Tạ Chi Thành, hình tin cục diện kiềng ba chân. Diệp Như Hề kinh ngạc nhìn anh ta một cái, nói: xảy ra chuyện gì à? Hè hè, em quen biết với Tạ Thiếu sao? À, đúng, là bạn bè. Tạ Thiếu, lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng là bạn của Hề Hề, tôi tên Ninh Cảnh Trạch. Tạ Chi Thành căn bản không chú ý tới những lời này, chỉ nghe thấy một cái tên không ngừng lặp lại trong lời nói của Ninh Cảnh Trạch. Hề hề, ha, thật dám gọi. Diệp Như Hề nhạy bén nhận thấy được Tạ Chi Thành không vui, nhưng không biết lý do anh thấy không vui là gì. Nhưng mà người đàn ông này có vẻ thường xuyên không vui nhỉ. Diệp Như Hề cũng không để chuyện này trong lòng. Ông chủ bán đá tô kia cũng đã nhận ra người đàn ông khí thế mạnh mẽ vừa tới nhất định không dễ chọc, lập tức kiên định nói: vị tiêu thư này đã mua trước, tới trước thì có trước, đây là nguyên tắc làm ăn. Người phụ nữ kia còn muốn nói chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tạ Chi Thành, ngay cả một chữ cũng thốt không nổi. Nhưng thật ra là Diệp Như Hề cười nói: không cần, nêu, bà ta cũng coi trọng, không bằng mỗi người một khôi đi. Người phụ nữ không tin, giọng điệu tràn đầy hoài nghi. Thật sự, đúng, thật sự, người kia lập tức vui vẻ, bà ta vẫn luôn đi theo phía sau Diệp Như Hề, tự nhiên cũng thấy được cô đã vạch trần thầy Trương thế nào. Thêm vào những cử chỉ và lời nói trước đó, tâm lý nhận định Diệp Như Hề là một bậc thầy đoán thạch ấn dấu. Trước đây bà ta đã thua 200 vạn, tuy là bà ta đã lăn lộn trong khu đoán trệnh đã lâu cũng chịu không nôi, muốn thu lại tổn thất, do vậy mới muốn trực tiếp mỏ miệng đoạt đá thô. Vốn dĩ cho rằng công cốc, không nghĩ tói Diệp Như Hề còn nhường cho mình một khối, lúc ấy trong lòng bà ta nảy lên tính toán, nói: được, vậy cô chọn trước. Kính lão đắc thọ, mời gì chọn trước, cách chương.